đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473. Đánh tan, Diệp Tiêu Tiêu trên không trung đạp mạnh, thân hình lần nữa trốn vào hư không. Nàng một tay xoáy lên, cánh tay mở cung sau đó một quyền phá vỡ hư không đánh tới. Tôn Đình Vũ cánh tay vung lên, chỉ thấy một đạo ngân quang chui ra, tại trước người hiển lộ chân thân, địa giai linh bảo, xanh thẫm ngọc ngân thuẫn. Đông, một quyền kia đập vào ngân màu xanh đại thuẫn phía trên, truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang trầm trầm, đem Tôn Đình Vũ cùng nàng thuẫn cùng nhau đánh lui ra ngoài. Nhưng mà còn chưa chờ Tôn Đình Vũ có thời gian thở dốc, Diệp Tiêu Tiêu liền lại giết đi lên. Vô song lực, như phong ma quyền, song quyền lộn xộn vung vẩy, từng đạo tàn ảnh như quỷ mị tại trong đó phun trào. Vô số quyền ấn chứng thực tại xanh thẫm ngọc ngân thuẫn bên trên, đưa nó đánh dần dần nứt ra. Như vậy uy lực khiến Tôn Đình Vũ cảm thấy rung động. Trên người đối phương tản ra nguyên khí bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, làm nàng nguyên khí khó mà đếm hết tràn vào linh bảo bên trong. Tiếp tục như vậy, linh bảo muốn bị đập nát. Tôn Đình Vũ trong chớp mắt liền suy tư ra đối sách. Nàng không thể tiếp tục bị động, muốn đánh gãy đối phương thế công. Nhưng lại tại sau một khắc, một cỗ càng mênh mông hơn khí tức liền từ thuẫn sau điên tuôn ra mà tới. Thuẫn nát, Tôn Đình Vũ trên mặt tái đi. Sau đó liền thấy cô gái áo đen kia huy quyền tập đến. Trên người đối phương chiến ý ngút trời, thậm chí ẩn ẩn ngưng thật, như thế nào bỗng nhiên có biến hóa lớn như vậy? Thần thông, đấu chiến thần, quyền kia bên trên ẩn chứa vô tận lực lượng khiến Tôn Đình Vũ sắc mặt đột biến. Nàng lúc này bỏ linh bảo, hai tay trước người vẽ ra nửa vòng tròn, lấy nhu thắng cương, Tôn Đình Vũ ẩn một hơi ở đan điền, thân thể xoay một nửa, hai tay nhô ra muốn nâng cánh tay của đối phương, nhưng lại tại đụng vào sát na. Tràn ngập nghịch ý nguyên khí liền xông vào thể nội. Tôn Đình Vũ phụ nội thương, nhưng vẫn là cắn răng đem một quyền kia cho nắm hướng về phía nơi khác. Tứ lạng bạt thiên cân. Cùm cụp, Tôn Đình Vũ cánh tay trái chật khớp. Sau đó liền bị kia cỗ không thể lay động lực lượng đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bỗng nhiên trên không trung đạp mạnh ổn định thân hình. Phía dưới Diệp Tiêu Tiêu ngay tại vung tay, cũng không vội lấy truy kích, bất quá trên người chiến ý cũng là bị dần dần áp chế xuống. Đấu chiến thần quả thật có thể làm nàng thực lực tăng nhiều, nhưng chiến ý choáng váng đầu óc cảm giác lại làm cho nàng rất là không thích. Giờ phút này, Tôn Đình Vũ trên cổ lộ ra mồ hôi, nàng có chút thở hào hển, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nàng lại bị người cùng thế hệ áp chế đến chật vật như thế tình trạng. Nữ nhân này là quái vật gì? Tôn Đình Vũ đem chật khớp cánh tay trở lại vị trí cũ, sau đó đi lòng vòng cánh tay. Ngoại thương là chuyện nhỏ, kia xâm nhập thể nội quỷ dị nguyên khí mới làm nàng cảm thấy đau đầu. Một lát lại khó mà đem nó xóa đi. Giờ phút này có thể có thời gian thở dốc, lại khiến Tôn Đình Vũ áp lực càng lúc càng lớn. Diệp Tiêu Tiêu mở ra bộ pháp, như kéo theo ngập trời uy thế, hướng phía kia Tôn Đình Vũ phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Tôn Đình Vũ thân thể ngửa ra sau, trực diện kia kinh khủng cảm giác áp bách, nàng ánh mắt ngưng trọng, nàng cùng đối phương có tu vi bên trên chênh lệch, nàng không phải không cùng tàng huyền cảnh đại viên mãn địch nhân giao thủ qua. Nhưng trong đó chênh lệch là có thể bù đắp. Nhưng mà cái này Diệp Tiêu Tiêu cho nàng áp lực lại khác tại những cái kia tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ. Phảng phất, Tôn Đình Vũ nhớ tới Tiêu Dao Môn bên trong những trưởng bối kia. Thiên nhân lĩnh vực, trước mắt Diệp Tiêu Tiêu chính là có loại này siêu thoát nhân đạo cảm giác. Nhưng nàng lại xa xa không có đạt tới cấp bậc kia. Nàng bây giờ là tu vi thế nào cảnh giới? Tôn Đình Vũ tự nhiên là nhìn không thấu. Nhưng nàng cũng đã có suy đoán, mà cái suy đoán này làm nàng toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh. Đáy lòng càng là có chút khó có thể tin. Tàng huyền cảnh, thiên cương môn quan, nàng không dám xác định. Bây giờ còn có người dám xung kích truyền thuyết kia bên trong tàng huyền cực cảnh sao? Thiên cương 36 quan, cửu tử nhất sinh, càng là thiếu một thứ cũng không được. Một cánh cửa quan chưa mở liền muôn đời không được nhập thiên nhân lĩnh vực. Cảm thụ được kia đập vào mặt mãnh liệt uy hiếp, Tôn Đình Vũ càng thêm xác nhận mình phỏng đoán. Diệp Tiêu Tiêu mở ra thiên cương đại môn, Tôn Đình Vũ lập tức cười ha hà, toàn thân nguyên khí chấn động, so với lúc trước muốn bành trướng mấy phần. Nàng nhìn về phía dưới nữ tử áo đen, lớn tiếng hỏi thăm, Diệp Tiêu Tiêu, người thế nhưng là đã mở ra thiên cương đại môn. Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời, chỉ là đạp không giết đi lên. Tôn Đình Vũ cũng là cao giọng vừa quát, nghênh kích đối thủ, hai người giữa không trung đại chiến, đem cái này nửa bên núi đều đánh sụp ra, mà Tôn Đình Vũ trên thân đang không ngừng địa bị thương. Nàng ánh mắt càng ngưng trọng, Diệp Tiêu Tiêu thế công lăng lệ không giả, nhưng làm người đau đầu lại là nàng kia điên cuồng kính. Nàng không để ý chút nào lấy thương đổi thương. Tôn Đình Vũ trong hơi thở phun ra nuốt vào mờ mịt. Thần khí quanh quẩn tại quanh mình, giống như một vị trích tiên tử rơi vào phàm trần nhưng như cũ thần thánh thoát tục. Nàng quyền trưởng giao thế, cấp tốc ứng phó đối thủ thế công. Giờ phút này Thanh Khả Khả ba nhỏ chỉ đều sớm đã núp xa xa. Cấp độ này đại chiến bọn hắn thế nhưng là không dám chút nào tiếp cận. Nếu là bị lan đến gần, chỉ sợ hai cái mạng đều không đủ dùng. Diệp trưởng lão thật mạnh, mình không cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng. Nham Đại Lục trầm giọng nói, đối thủ cũng rất mạnh, có lẽ có thể cùng Kim Thúc sánh vai. Đối với Kim Bằng Tử, bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể nói là tương đối quen thuộc. Cũng biết nhà mình Kim Thúc thực lực như thế nào. Mà cái kia tên là Tôn Đình Vũ nữ từ giờ phút này cho bọn hắn cảm giác áp bách không thua kém một chút nào nhà mình Kim Thúc. Thanh Khả Khả thì mỉm cười nói, lợi hại hơn nữa cũng không có chúng ta Diệp trưởng lão lợi hại. Nham Đại Lục nói, tổ sư thân truyền đệ tử đều là cái thế kỳ tài. Minh Không trong mắt tỏa sáng, nói, chúng ta cũng không thể cho các trưởng lão mất mặt a, bọn hắn tuy là yêu sơn đệ tử, nhưng tương tự cũng là đệ tử đời hai, tương lai nhất định là muốn truyền thừa đời thứ nhất các đệ tử y bát. Phương xa truyền đến một đạo tiếng vang trầm nặng, Tôn Đình Vũ thân hình rơi vào đại địa bên trên, không trung Diệp Tiêu Tiêu dưới chân kim quang lấp lóe, liền trong nháy mắt từ không trung biến mất. Tôn Đình Vũ xóa đi vết máu ở khóe miệng, sau đó liền thấy kia vượt qua không gian một quyền, nàng lúc này nghiêng người bắn tới. Mặt đất trải rộng giống như mạng nhện vết rách, mà Tôn Đình Vũ miễn cưỡng né tránh một kích này. Lăng Không lúc hai tay kết lên thủ quyết, mà hậu chiêu đao dựng thẳng lên. Vầng sáng màu trắng noãn bao khỏa nơi tay trưởng quanh mình. Nàng phải dùng một thức này thần thông đến lật về ưu thế. Tôn Đình Vũ giơ cao cổ tay chặt, cao giọng vừa quát, Ngọc Thanh câu trần trảm tiên quyết. Ông, bàn tay rơi xuống kia một cái chớp mắt, phảng phất thiên địa yên tĩnh. Cái này một chạm có sát thần diệt tiên uy thế, chính là Tôn Đình Vũ mạnh nhất áp đáy hòm bài một trong. Mà dưới mắt loại tình huống này, cũng chỉ có dựa vào nó mới có cơ hội lật về một ván. Đối mặt đạo này cường đại vô song thần thông, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ thần sắc lặng im, chỉ là nâng lên hai tay sát na, bàn tay liền liên tiếp biến hóa mấy cái thủ ấn. Sau đó song trưởng chậm rãi dán vào, nghịch đạo thần khiếu, nghịch thần, đông, một sát na này, đại thế đều phảng phất bị khiêu động, bị đảo ngược, sau đó bôi đen chỉ riêng từ trong hư vô lấp lóe. Giây lát ở giữa liền xuyên qua mà đi, lật úp quanh mình tất cả. Một khắc này, Tôn Đình Vũ chỉ cảm thấy bốn phía quang cảnh đều biến mất không thấy. Ngay cả nàng kia chém xuống thần thông đều bị kia thâm thúy hắc ám nuốt mất đi. Đây là cái gì? Kia hắc quang trực kích mà đến. Tôn Đình Vũ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết mình nguy cơ sớm tối. Muốn tại cuối cùng liều mạng một phen, nàng lại ném ra một kiện địa giai linh bảo, chặn lại kia hắc quang xung kích. Nhưng linh bảo lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nứt ra. Nhưng mà Tôn Đình Vũ đã không có thời gian đi đau lòng. Trong miệng nàng niệm tụng lấy kinh văn, vô số kỳ dị đường vân tự thân bên cạnh hiện lên. Sau đó nàng hai tay hợp lại, những cái kia kỳ dị phù văn liền hướng ở giữa dung hợp, biến thành một mảnh hiện ra yếu ớt huỳnh quang màu trắng lông vũ. Tại linh bảo vỡ vụn một khắc này, Tôn Đình Vũ cũng chỉ hướng trước điểm tới. Nhất vũ đạo hóa, kia màu trắng lông vũ chạm đến hắc quang sát na, biến thành vô số nát vũ, sau đó đem hắc quang mẫn diệt. Tôn Đình Vũ trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi. Nàng cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực, cho ta, phá. Nàng lần nữa phát lực, nát vũ không ngừng mà đem hắc quang chống đỡ tán. Rằng co hồi lâu sau, Tôn Đình Vũ trong tầm mắt rốt cục lại thấy được cô gái áo đen kia. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ là như vậy hờ hững thần sắc. Một hơi về sau, Tôn Đình Vũ kia một hơi rốt cục nôn tận. Hắc quang lần nữa chảy ngược mà đi, trong nháy mắt liền chôn vùi tất cả nát vũ, hướng phía nàng oanh kích mà đi. Tôn Đình Vũ con ngươi trợn lên, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy không cam lòng cùng rung động. Nàng bại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.